One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 241, khắc sâu ấn tượng. Trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm sau lưng mở rộng mà ra. Nói ít cũng có vài chục trượng, cực kỳ kinh người, lập tức che đậy một mảng lớn bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Làm sao có thể? Nơi này chỉ có thể phát huy ra động thiên cảnh lực lượng. Liền xem như thái cổ thần sơn bên trên sinh linh, hình thể cũng không có khả năng lớn như thế à. Rất nhiều người bị lực hấp dẫn lực chú ý, nhìn xem Bạch Viêm sau lưng cánh chim lộ ra chấn kinh sắc. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại cái này động thiên cảnh, cái kia phiến là thái cổ thần sơn bên trên phi cầm. Cũng không thể nào làm được dương cánh mấy chục trượng, bọn chúng nhiều lắm là cũng liền vài chục trượng mà thôi. So với Bạch Viêm cánh chim nhỏ hơn gấp bội, thế giới mới sinh vật hình thể, thường thường là cùng thực lực móc nối. Tại thần giới tầng thứ hai, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại động thiên cảnh. Hình thể là không thể nào quá lớn, trừ phi, đó là cái hư giá đỡ, dùng đặc thù bí pháp thúc sinh ra, dùng để giữ thể diện. Chấm ngoặc kép, trong đám người có người mở miệng nói, những người khác nghe cũng gật đầu. Ngoại trừ cái này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra cái khác. Một đám không kiến thức ra hỏa. 10. Độc giác nhân hùng khinh bỉ. Đám người kia cũng không phải chưa từng nghe qua chủ nhân đại danh. Cần thiết hay không? Chủ nhân hiện tại đã hoành phách ghi chép bảng. Trước đó không lâu còn tới động thiên thành thu lấy các thế lực lớn nộp lên phí bảo hộ. Cũng không phải không ai thấy qua chủ nhân diện mạo. Chỉ là tại sơ thủy địa động tĩnh hơi bị lớn mà thôi. Về phần giật mình như vậy sao? Độc giác nhân hùng rất khinh bỉ. Thanh âm không có tận lực thả nhỏ. Chung quanh rất nhiều người đều nghe thấy được. Không khỏi sắc mặt thẹn thùng. Bạch Viêm bọn hắn đương nhiên gặp qua. Trong truyền thuyết ăn người đại ma vương. Dáng dấp thanh thanh tú tú. Người vật vô hại. Thực tế cực kỳ hung tàn. Nhưng là, đem sơ thủy địa quấy đến thiên hôn địa ám, liệt sơn băng, một phái tận thế cảnh tượng. Cái này thực sự quá kinh người. Cho dù hắn là đại ma vương, vẫn như cũ quá kinh người với lại chỉ là thả ra cánh chim đến. Dương cánh liền có vài chục trượng. Đây chỉ là phải là hóa linh cảnh cấp độ A. Thậm chí có thể là minh văn cảnh, hoặc là liệt trận cảnh. Có thể so với vương hầu, dù sao, giống như là vũ tộc một loại tương tự hình người, nhất định không có khả năng giống những cái kia giống chim thái cổ di chủng. Hình thể khổng lồ, nó cánh chim, tự nhiên cũng không có khả năng quá khoa trương. Đại ma vương thả ra cánh chim rất như là vũ tộc. Cái này suy luận, hẳn là cũng thích hợp mới đúng. Chủ nhân, ngươi chờ ta một chút a. Đám người rất không có nghĩ rõ ràng, liền nghe đường cái kia phách lối màu đen độc giác nhân hùng âm thanh. Sau đó, đám người nghe được đại ma vương không nhịn được thanh âm. Thật sự là phiền phức đần có thể, người cùng cái kia đần chim nắm chắc, nửa đường rơi xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Vô số IBM nhóm tập hợp một chỗ, sau đó hóa là màu đen hạt tròn, chậm rãi biến hình. Hóa thành một tấm màu đen lưới lớn, đen kịt vô cùng, tựa hồ có thể đem tâm thần của người ta hút đi vào. Phốc phốc, mọi người tại đây bây giờ đều chỉ tại động thiên cảnh cấp độ này. Bạch Viêm cái này tấm lưới lớn uy năng phi phàm, tái phạm ra không có bị hổ thần giới áp chế. Lập tức, khoảng cách Bạch Viêm bọn người hơi gần sinh linh, nhao nhao thổ huyết, nhanh chóng rút lui ra. Thần sắc uể oải, hiển nhiên bị trọng thương. Sau một khắc, màu đen lưới lớn bao phủ lại độc giác nhân hùng cùng kim xí đại bằng. Bạch Viêm ôm vũ tử mạch, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở phương xa. Cánh chim nhảy lên, Bạch Viêm bọn người hóa làm một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ai ra, chủ nhân ngài chí ít cho chuẩn bị tâm lý a. Lập tức liền tung bay nhanh như vậy, lão có thể ta hồn đều nhanh dọa không có. Thực sự quá nhanh, im miệng, ta còn muốn tiến đến tầng thứ ba. Không có rảnh tại cái này lãng phí thời gian. Bạch Viêm các loại thanh âm của người còn chưa tải, mọi người bên tai tiêu tán. Phương xa chân trời, lại là đã không nhìn thấy Bạch Viêm mấy người thân ảnh. Hô hô, tiếng gió rít gào, cát bụi có thể quyển đến phóng lên tận trời. Tới cùng nhau thăng thiên, còn có mấy vạn cân, mấy chục vạn cân cự thạch, cổ thụ chọc trời bị nhổ tận gốc, cuốn lên không trung, đồng thời, còn có vô số đám người xem náo nhiệt, lúc này cũng sợ hãi kêu lấy, bị cuốn lên không trung. A, cứu mạng, sắp không được, ai tới cứu cứu ta? Vô số người la lên, bị cuốn lên không trung, cùng vạn cân cự thạch cứng đối cứng, cùng cổ thụ chọc trời đụng vào nhau, so với ai khác càng thêm cứng rắn, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay loạn, một bộ phận bị sức gió ngã đi ra, nhìn nhìn thấy mà giật mình, càng nhiều người thì là trực tiếp bị xoắn thành bọt máu, cùng đá vụn cát bụi các loại hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, trong hiện thực, đem đối ứng, vô số người thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mở mắt ra, một chút cá biệt yếu ớt, càng là trực tiếp hai mắt lật một cái, ngất đi. Hưu thần giới tầng thứ hai lối vào xuất xứ, trực tiếp bị thanh trống ra một mảng lớn, hóa thành tu la tràng, làm cho người e ngại, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi đầy đất, mang Bạch Viêm các loại lúc rời đi dư ba tán đi. Sức gió đình chỉ, đám người nhìn nhau không nói gì. Cái này, thật không hổ là ăn người đại ma vương a. Vừa xuất hiện liền là thiên về một bên tàn sát. Thậm chí, người ta căn bản cũng không phải là cố ý, như vậy kinh khủng. Cũng khó trách, nói không chừng sơ thủy địa cái kia một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật đúng là đại ma vương tạo thành. Dù sao, hắn lúc trước không phải cũng đem động thiên thành mặt đất đâm một cái hố sao? Hiện tại vẻn vẹn phi hành dư ba, cũng đều làm cho bọn ta tử thương thảm trọng. Xác thực, thật là đáng sợ. Lúc trước hắn phá nhiều như vậy ghi chép, thậm chí đến qua chúng ta chưa bao giờ đặt chân qua tuyệt địa. Có lẽ thật có thực lực này. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không có một khắc này, bọn hắn đều Bạch Viêm cái này, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại ma vương. Có như thế ấn tượng khắc sâu, thậm chí có không ít người suy đoán, Bạch Viêm cái kia đôi cánh, cũng không phải là cái gì dựa vào bí thuật thúc sinh ra. 590 mà là hàng thật giá thật, có được tuyệt cường sức chiến đấu. Nhìn một chút cái kia tàn chi đầy đất hiện trường, tất cả mọi người cười khổ, lần này ấn tượng ngược lại là khắc sâu, không có có nhân hùng quên vừa rồi cái kia rung động một màn. Nhưng là, cái này đại giới thực sự quá khốc liệt, làm cho người kinh hãi, cùng vực ngoại mở ra chiến sự thời điểm, thiên không chiến trường cũng là quyết đấu chi địa, vực sứ mở miệng. Thân thể nguy nga. Thanh âm rung động ầm ầm, vô cùng uy nghiêm, làm cho người không dám lỗ mãng. Nhưng là, ai đều không có phát hiện, bị trùng điệp quang mang bao quanh vực sứ. Ánh mắt của nó rất là không thích hợp, sắc mặt có một chút e ngại, giống như là tại kiêng kỵ người nào. Vực sứ dị thường, cũng không có người biết được, bị mãnh liệt đến quang mang chói mắt bao phủ. Lại thêm cường đại uy áp, liền xem như Thạch Hạo, Nguyệt Thiền Tiên Tử bọn người, cũng đều không có phát hiện. Đám người hiện tại cũng con mắt phát nhiệt, rất là kích động, bởi vì bọn họ đã đoán được đó là cái gì. Thần cấp cắm đài chiến, đó là các đại vực ở giữa so đấu. Tương truyền vậy cũng là một đám có thể thành thần tuổi trẻ thiên tài. đại biểu riêng phần mình vực xuất chiến, tại trên trời cao quyết đấu với lại, nhất làm cho người kích động thì là, thần cấp cắm đài chiến ban thưởng phong phú vô cùng, đủ để khiến bất kỳ một cái nào tư chất người bình thường phát sinh thuế biến. Đương nhiên, tư chất phổ thông người là không thể nào đạt được thần cấp lôi đài chiến ban thưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.